Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chém giết 10 cấp tử tước. 19 càng. Tạ Ngọc không ngừng công hướng Trương Phàm. Trương Phàm lại không ngừng dùng nhập môn cấp bậc tiễn bộ tránh né lấy. Điều này làm cho Tạ Ngọc có chút bực bội. Một cái chỉ là 8 cấp chuẩn võ giả, ở trước mặt mình chính là con rắn đồng dạng tồn tại, cũng dám cùng chính mình chơi thời gian dài như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên khán đài Hồng Bá Tước, chỉ thấy Hồng Bá Tước sắc mặt khó coi. Trong lòng của hắn rùng mình, quay đầu hung dữ mà nhìn Trương Phàm, trong miệng phát ra dữ tợn thanh âm: "Làm vì nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá cường thịnh trở lại nhân loại, tại huyết tộc trước mặt đều là cặn bã." Nói qua, hắn hai cánh vỗ, trực tiếp bay lên không trung, trên cao nhìn xuống bao quát Trương Phàm. Sau một lát, tay phải hắn móng tay rụt trở về, năm ngón tay nhanh nắm thành quyền, trong miệng phát ra một tiếng hung dữ gào thét: "Chết cho ta!" Sau một khắc, trên cao nhìn xuống, trong chớp mắt hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Tại cánh tăng thêm, tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, dù cho Trương Phàm nhập môn cấp bậc tiễn bộ cũng căn bản vô pháp né tránh. Hắn duy nhất có thể làm chính là giơ nắm tay nghênh đón tới, toàn thân lực lượng ngưng tụ đến quyền, chỉ mình có khả năng dùng khai sơn quyền hướng về Tạ Ngọc đối với oanh mà đi. Oanh một đạo mắt thường có thể thấy sóng xung kích tại hai người hai quyền chạm nhau địa phương nhanh chóng khuếch tán mà ra. Tất cả đấu thú trường trên mặt đất bụi đất như biển rít gào đồng dạng, hướng về bốn phía nhanh chóng cuồn cuộn. Tại bụi sóng bên trong cuồn cuộn, Trương Phàm giống như là một khối bị văng ra tảng đá. Xa xa xuất phi gần 100 mét, này mới ngừng lại được. Sau khi rơi xuống rất, hai chân quỳ như tôm luộc đồng dạng, thân người cong lại, cái trán cọ tới mặt đất vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã khoác. Tạ Ngọc thì vỗ nhẹ nhẹ đánh cánh, lơ lửng tại 5 mét chỗ cao, thở ra một ngụm ác khí nhìn xem phía dưới Trương Phàm, gắt một cái mắng: "Hèn mọn nhân loại, lại muốn khiêu chiến huyết tộc uy nghiêm, vô tri ngu xuẩn." Hiện trường mọi người thấy như vậy một màn, từng cái một trên mặt đều hiện ra nụ cười. Cho dù nhân loại cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cải biến kết quả này. Quả nhiên, người này còn là khoác. Ta đã nói rồi, một cái chỉ là nhân loại, làm sao có thể khiêu chiến huyết tộc? Hơn nữa còn là khiêu chiến 10 cấp tử tước. Đây mới là hả hê lòng người nha. Tuy cái nhân loại kia cũng rất mạnh, nhưng ở chúng ta huyết tộc trên địa bàn, há lại cho một nhân loại dương oai? Trương Bá Tước cùng Lưu Bá Tước liếc nhau một cái, đều là trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Vốn sợ chính bọn họ mang đến máu mới tộc trả lại không có biểu hiện đã bị ảnh nhận giết đi. Hiện tại được rồi, ảnh nhận bị Tạ Ngọc một quyền oanh chết, bọn họ cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Đồng thời hai người lại lần nữa thổi phồng lên Hồng Bá Tước. "Hồng Bá Tước, may mắn ngươi mang đến Tạ Ngọc, cuối cùng là cho chúng ta huyết tộc cái khẩu khí." "Đúng vậy a, nếu không là Tạ Ngọc, huyết tộc cho dù có thể thắng, cũng không có khả năng thắng được như vậy dứt khoát, như vậy hả hê lòng người." Hồng Bá Tước nghe xong, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vung tay lên: "Thắng một cái chỉ là nhân loại mà thôi, không đáng nhắc tới. Ta đã sớm nói, hắn hôm nay nếu có thể thắng, ta trực tiếp chết ở đây." "Đúng vậy a, huống chi hắn vẫn chỉ là cái 8 cấp chuẩn võ giả, lại cùng 10 cấp tử tước đối với quyền, không phải là đầu óc hư rồi là cái gì?" Lưu Bá Tước nhìn thoáng qua William cùng Catherine, nhếch miệng: "Hai cái này không đều huyết tộc, lại mưu toan bằng vào một cái cấp thấp nhân loại, liền cưỡi chúng ta á huyết thống trên đầu huyết tộc, bọn họ đầu óc chỉ sợ cũng không thể nào bình thường. Đúng vậy a, lúc này cái nhân loại kia khoác, xem bọn hắn còn có cái gì hảo đắc ý, quả nhiên. William cùng Catherine lúc này sắc mặt đều cực độ khó coi. Tuy đã sớm biết, một cái chỉ là 8 cấp chuẩn võ giả, không có khả năng thắng 10 cấp tử tước, nhưng đương một màn này thật sự phát sinh, bọn họ vẫn còn có chút không thể tin được. Cái kia cơ hồ là bách chiến bách thắng, chống lại bất kỳ zombie cùng huyết tộc cũng có thể thắng Trương Phàm. Liền chết như vậy, ở bên trong cái gian phòng kia, Lăng Tiêu cũng lắc đầu, nước mắt chảy ròng. Tuy đã sớm biết, ảnh nhận không có khả năng thắng, nhưng đường ảnh nhận thật sự bị đánh chết, nàng vẫn còn có chút khổ sở, có chút sợ hãi. Ảnh nhận là nàng hy vọng cuối cùng. Ảnh nhận vừa chết, nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng triệt để tan vỡ. Hiện trường người chủ trì lúc này nhìn đến đây, hưng phấn mà tuyên bố, quả nhiên, cái nhân loại kia chuẩn võ giả, tại chúng ta huyết tộc trước mặt, vẫn bị đánh chết, này lại một lần nữa đã chứng minh, huyết tộc mới là trên thế giới cường đại nhất chủng tộc. Cuối cùng có một ngày, chúng ta huyết tộc có thể khống chế sở hữu zombie, đánh vào khu vực an toàn, khống chế nhân loại, khống chế tất cả địa cầu. Ngừng lại một cái, người chủ trì nhìn về phía trong sân Tạ Ngọc, nói, đấu thú giải thi đấu tiến hành đến nơi đây. Ta nghĩ, đêm nay quán quân thuộc sở hữu đã rất sáng suốt, đó chính là Hồng Bá Tước mang đến vừa tấn cấp 10 cấp tử tước. Tạ Ngọc, Tạ Ngọc, Tạ Ngọc, Tạ Ngọc, hiện trường khán giả đồng thời hoan hô lên. Tạ Ngọc nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mang cười Hồng Bá Tước. Trong nội tâm loại kia cảm giác thỏa mãn lần nữa bay lên. Trước kia ở trong học viện, tuy cũng tìm được rất nhiều hoan hô cùng ủng hộ, nhưng xa xa so ra kém loại này cảm giác thỏa mãn. Hắn cánh hơi hơi phát, lên tới 20 mét cao không trung, ngẩng đầu lên, vươn ra hai tay, thỏa thích hưởng thụ lấy toàn trường khán giả hoan hô. Từ giờ khắc này, hắn, Tạ Ngọc, đem trở thành một người chân chính huyết tộc. Nhưng mà, liền vào lúc này, tại sở hữu hơn 3.000 danh huyết tộc tiếng hoan hô, một màn quỷ dị phát sinh. Tạ Ngọc thân thể chậm rãi bể thành hai nửa, hắn cánh đình chỉ đập rung, này hai nửa thi thể từ không trung thẳng đứng rơi xuống, rơi đập trên mặt đất, dơ lên một hồi bụi đất, tĩnh mịch. Tất cả đấu thú trường giống như chết yên tĩnh. Vô luận là khán giả còn là người chủ trì, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Người chủ trì bởi vì quá mức kinh ngạc, nhịn không được nói. Thanh âm của hắn thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường. Âm thanh này giống như là ôn dịch đồng dạng, nhanh chóng lây nhiễm toàn trường tất cả huyết tộc. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Này, đến cùng làm sao vậy? Gần như tất cả mọi người đều phát ra đồng dạng nghi vấn. Mới vừa rồi còn vỗ cánh, ngẩng cao đầu sọ, nâng lên hai tay, nhận lấy toàn trường hoan hô Tạ Ngọc, đột nhiên liền bể thành hai nửa. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại vô cùng trong lúc kinh ngạc, ánh mắt mọi người không ngừng ở trên trận siêu tầm, muốn tìm được đáp án. Như vậy vừa nhìn, tất cả mọi người lần nữa sững sờ, chỉ thấy vừa mới trả lại nằm dạp trên mặt đất, đã chết đi ảnh nhận. Lúc này vị trí đã thay đổi, hắn không ở chỗ cũ, mà là tại trăm thước ngoài. Đồng thời, hắn cũng đã không phải là nằm sấp gặp, mà là đứng, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn đã vỡ thành hai mảnh Tạ Ngọc, không có chút nào buông lỏng. Giờ khắc này, tất cả mọi người phản ứng kịp. Hắn giết đi Tạ Ngọc, phản ứng kịp, tất cả đấu thú trường lại một lần nữa hãm vào tĩnh mịch. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.